Nhưng kết quả là đền không hết tội. Cả thôn nghèo như thế lại cứ hay gặp chuyện, nguyên nhân đều từ ông nội mà ra. Ông tạo quá nhiều nghiệp, ông nội chết đường mới hoàn thành được, là vì nguyên nhân này. Tuy rằng ông nội tôi vì tích đức tích phúc cho tôi, nhưng ông đi làm móng đường cũng là làm chuyện càng tốt hơn cho thôn. Người trong thôn nhận định ông nội như vậy. Nhìn nhà tôi như vậy thì thật có lỗi với mạng sống của ông. Nhưng lời trong đoạn cuối cùng thể hiện rõ sự bế tắc bất lực của bà nội và nỗi thất vọng đối với người trong thôn. Nội dung di thư đến đây cũng hoàn toàn kết thúc. Tôi cẩn thận gấp di thư rồi nhét lại vào trang giữa của quyển Trạch Kinh. Ngần ngờ ngước mặt nhìn trời, trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Cái chết của ông nội hóa ra ý định ban đầu là để tôi được bình an ra đời, còn một nửa nữa là để cứu người trong thôn, thay đổi phong thủy của thôn. Tôi sống sót được không phải vì vận may, mà là nhờ ông nội bỏ mạng vào móng đường của thôn. Tôi chợt nghĩ ra, cái thái độ của nhà thợ mổ lợn với tôi sợ là cũng có liên quan đến chuyện ông nội bảo nhà nó chuyển đi. Bà nội giao những thứ này cho tôi là vì cảm thấy để cho tôi biết những chuyện này rồi. Tôi nắm chặt nắm đấm. Tôi không chỉ là mạng sống của mẹ, trên người tôi còn có mạng sống của ông nội. Kể từ khi ra đời, tôi đã nặng mang hai sinh mạng để sống. Chẳng biết từ lúc nào trời đã tối hẳn, bên ngoài ồn ồn ào ào. Là người nhà họ Vương đến rồi. Lưu Văn Tam từ trên ghế dựa ngồi dậy, gọi tôi cùng đi ra ngoài. Tôi nén những suy tư phức tạp trong đầu xuống, theo Lưu Văn Tam đi ra ngoài cổng. Nhà họ Vương chỉ có hai người đến, là đôi vợ chồng già, bố mẹ của Vương Mộng Kỳ. Lần trước đến chỉ có thêm Vương Thành Hâm. Gà Công Đa phải trả giá mất mạng, đương nhiên không đến được nữa. Người trong thôn quay thành một vòng, cũng không đến gần quá, chỉ đứng từ xa nhòm ngó. Đôi vợ chồng già ấy đứng trước giá lửa chảy, nhìn xác Vương Mộng Kỳ ngẩn ngơ như mất hồn. Trời tối xong, trên người Vương Mộng Kỳ lại như bắt đầu mọc lông trắng. Cô ta vẫn cứ chết không nhắm mắt, chằm chằm nhìn trời đêm như cũ. Tuy có rất nhiều người vây quanh, nhưng cái cảm giác âm u u ám ấy vẫn khiến người ta thấy rất bức bối khó chịu. Bên cạnh giá lửa chảy có một đống lửa nhỏ, đốt mấy cây củi, lửa cháy sáng rực. Lưu Văn Tam cầm lấy một cây củi đi đến trước mặt đôi vợ chồng già, nói: Vương gia chủ, nếu gì cần nói tôi đã nói qua điện thoại hết rồi. Vương Bổng Kỳ hại chết mạng người, không đầu thai được, phải dùng lửa đốt xác. Ngọn lửa này tôi châm không cháy được, phải ông châm mới được. Vương gia chủ lau nước mắt, nhận lấy cây đuốc củi để đến trước giá lửa chạy, thuận theo chỗ củi khô phía dưới mà châm lửa. Nhưng vừa châm lửa thì có chuyện lạ xảy ra. Ngọn lửa vốn màu vàng cam lại anh lên mấy phần xanh âm u. Hơn nữa, ngọn lửa mới cháy chưa được bao lâu đã tắt ngóm. Vương gia chủ giật nảy người, có điều ông ta không lùi lại mà chỉ ngẩn người nhìn xác chết bên trên. Tôi điền cũng không hiểu chuyện gì, dè dặt để đến bên cạnh Lưu Văn Tam, cẩn thận nhìn xung quanh. Rõ ràng Lưu Văn Tam nói người nhà họ Vương đến là đốt được xác, sao lại không châm được lửa? Lẽ nào là cái âm thai đến rồi, đang ở cạnh ta quái? Dân thôn ngơ ngác nhìn nhau, cô bắt đầu rì rầm bàn luận. Lưu Văn Tam bất ngờ lấy ra một sợi thừng đỏ chu sa, chạy thẳng một vòng quanh đống lửa chảy. Cảm giác như thừng đỏ chu sa quẩy lấy cây giá lửa chảy vậy. Tiếp đấy lao lại vào cổng, lấy cây chạm quỷ đao đang treo xuống để đến trước giá lửa chảy. Ánh mắt Lưu Văn Tam còn có mấy phần ác liệt. Lửa đao kề vào cổ Vương Mộng Kỳ, lạnh giọng bảo: Vương Mộng Kỳ, mày đã không còn được làm người nữa, quỷ tốt mày cũng không làm được. Hại chết mạng người, hồn phách của mày bị giam trong xác chết, không siêu sinh được. Bố mẹ mày châm lửa đốt xác mày đi, hồn phách mày còn có cơ hội rời xác. Đến giờ thì theo âm sai lên đường, suốt âm ti chịu khổ. Đây đều là cái nghiệp do mày tạo ra. Nếu mày vẫn quyết định không chịu đi thì đừng trách tao chặt đầu thị chúng, chặt đầu mày là cắt hồn mày, là cho mày tan thành mây khói. Tim tôi đập thình thịch. Lê Văn Tam quả nhiên có cách giải quyết. Đây hóa ra là do Vương Bồng Kỳ không muốn bị đốt, chứ không phải là do âm thai. Châm lửa đi Vương gia chủ, tiên Vương Bồng Kỳ lên đường. Lưu Văn Tam trầm giọng nói một câu. Vương gia chủ lại đưa cây cồi xuống dưới giá lửa chạy. Nhưng lần này không những giá lửa chạy không bị châm lửa, mà đến cây cồi trong tay ông ta cũng tắt ngóm luôn. Vương Bồng Kỳ, mày rượu mày không uống, muốn uống rượu phạt. Lưu Văn Tam lạnh lùng nói xong liền vùng mạnh chạm quỷ đao, chém mạnh xuống đầu Vương Bồng Kỳ. Mí mắt tôi giật tưng bừng. Tôi chưa từng thấy cảnh này bao giờ. Chỉ trong phim cổ trang mới có cảnh chặt đầu. Đúng lúc này một âm thanh run rẩy chợt vang lên. Đừng chặt! Người hét câu này là mẹ của Vương Bồng Kỳ, Vương gia mẫu. Bà ta nước mắt giàn giụa, lập cập bước đến bên cạnh Lưu Văn Tam, dùng sức nắm lấy tay lão, khóc nấc. Không được chặt, cứ để cho xác Vương Bồng Kỳ được hỏa thiêu nguyên vẹn đi. Lưu Văn Tam thở dài. Ai, Vương gia mẫu, đây không phải là do Lưu Văn Tam tôi bất nhân bất nghĩa, mà là Vương Mộng Kỳ từng hại chết người, cậu ta bắt buộc phải thiêu. Xác sát không đứt đầu thì không đứt được hồn. Bây giờ đến ông bà cũng không châm được lửa. Thái độ của cô ta đều đã rất rõ ràng. Thà hồn phi phách tán cũng không tự nguyện lên đường. Sau này tuyệt đối không được để cô ta hại người nữa. Tôi bắt buộc phải xuống tay. Vương gia mẫu quỳ sụp xuống trước mặt Lưu Văn Tam, khóc không thành tiếng. Vương Mộng Kỳ chết rất oan uổng, tất cả đều không trách nó được. Không trách nó được, còn trách thì trách chúng tôi sắp xếp gả nó cho một thằng đàn ông lòng dạ độc ác kìa. Nó không phải gặp bất trắc mới rơi xuống vũng lương, đều là bị người ta hại cả đây. Đột nhiên Vương gia mẫu vừa nói dứt câu này xong, trời không vang lên một tiếng sét. Ngoài tiếng sét ầm ầm còn có một ánh chớp rạch qua. Cảnh này khiến dân trong thôn đều khiếp sợ. Trong chớp mắt, bầu trời đêm vốn đen kịt bị ánh chớp trăng lóa ấy chiếu sáng. Tôi cũng nhìn thấy, không biết từ lúc nào cái tượng gốm xương mèo đã xuất hiện nằm trong lòng xác của Vương Mộng Kỳ. Cái tượng gốm xương mèo ấy âm u không tả được. Tuy chỉ là tượng gốm không có động tác gì, nhưng khiến tôi có cảm giác như sống vậy. Sống lưng tôi như có luồng khí lạnh chạy dọc. Từ khi cái tượng gốm xương mèo xuất hiện, trên người Vương Mộng Kỳ lại bắt đầu mọc lông trắng. Trên trán Lưu Văn Tam cùng vã mồ hôi. Coi điều lão lại nhìn chằm chằm Vương gia mẫu, hai con mắt trợn tròn còn nổi cả mạch máu. Bà nói thế là ý gì? Vương Mộng Kỳ không phải chết ngoài ý muốn. Thế rốt cuộc cô ta chết như thế nào? Nói. Giọng nói của Lưu Văn Tam sắc lạnh. Hết chương 28. Chương 29. Oan có đầu, nợ có chủ. Không chỉ giọng nói sắc lạnh, thậm chí vẻ mặt lão cũng trở nên hung tợn. Tôi cũng không tự nhiên chút nào, lông tóc toàn thân đều dựng ngược cả lên. Bà nãy tôi vừa đọc qua âm sinh cửu thuật, trong đấy có một điều cấm kỵ, đó là xác mẫu tử mà xác chết không nguyên vẹn hoặc bị người ta hại chết, không phải chết do khó sinh hoặc chết ngoài ý muốn, đều không được đỡ âm linh. Người chết đều có oán hận, có thù báo thù, có nhân có quả. Loại này cho dù có đỡ âm linh cũng không thể khiến chúng bình tĩnh lại được, chắc chắn sẽ vẫn giết người báo thù. Vương Bồng Kỳ vừa phù hợp với điều cấm kỵ này. Bị người ta mưu hại, sau khi chết oán hận không tan, sao mà không có chuyện được. Vương gia mẫu khóc không thành tiếng, lời nói đứt đoạn trong tiếng nấc. Sau khi cây xe xảy ra tai nạn của Vương Mộng Kỳ được vớt lên, phía cảnh sát vẫn liên tục điều tra. Hôm ấy chúng tôi vừa đưa xác con bé về nhà thì cái thằng Vương Thành Hâm lòng dạ độc ác ấy liền gọi một con đàn bà đến, nói là nó đã lấy vợ mới, không cho phép chúng tôi thờ cúng Vương Đồng.